Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Trần Thị Nhật Hương mang tựa đề Chuyện tình Tết Mậu Thân Quảng Ngãi. Tiếng súng nổ từ xa dù lớn dù nhỏ vẫn là chuyện thông thường, không thắc mắc đối với dân Quảng Ngãi trong thời chiến tranh. Nhưng đêm nay, đêm mùng một Tết, tiếng súng nổ bên tai làm cả nhà tôi bàng hoàng. Không ai bảo ai, đều giật mình thức giấc, rồi ào chạy xuống nhà, núp dưới chân cầu thang. Tiếng súng nổ gần quá, tôi nghe cả tiếng hô hoán, tiến lên! Giọng bắt rặt của một người chỉ huy nào đó. Trời, không lẽ mặt trận đang diễn ra trong thành phố? Tim tôi đập loạn xạ, dù mồ hôi vã ra, răng tôi vẫn đánh một cạp. Tôi rút vào lòng năm chị em gái và ba má của tôi. Tiếng khóc thúc thích vì sợ hãi, muốn òa ra, nhưng tôi cố dằn lòng, sợ địch quân nghe thấy. Ầm! Một trái pháo kích rớt trúng nhà phía sau của tôi. Ngói bể rơi loáng xoáng, khói đạn bay mịt mù. Tôi chỉ kịp thét lên, ôm cứng lấy má tôi, hồn như bay khỏi xác. Đó là năm Mậu Thân 1968, lúc tôi 14 tuổi. Sáng hôm sau trời tỏ dần, tiếng súng lớn đã vơi đi, nhưng tiếng trực thăng lại vần vũ trên bầu trời như ráo riết rót từng tràng đại liên vào mục tiêu nào đó. Dường như mặt trận đang dồn về một góc thành phố, khu cống kiểu, sông Trà Khúc hay tòa hành chánh tỉnh, không ai đoán được chính xác, nhưng chắc chắn một điều là cộng quân đã rút lui và quân đội quốc gia đang làm chủ tình hình. Cả nhà tôi hoàng hồn, cùng lên lầu xem căn phòng bị trúng đạn tối qua. Đó là căn phòng sau, cách phòng khách phía trước một quãng sân thượng, dành cho anh trai và chị dâu của tôi. Cũng may đêm đó anh chị tôi đi vắng, nên tránh được điều đáng tiếc có thể xảy ra. Đồ đạc trong phòng không hư hại bao nhiêu, trái đạn chỉ xuyên thủng mái ngói, để lại một khoảng trống lớn cùng những vết lỗ chỗ trên trần nhà. Nắng buổi sáng xuyên qua, chiếu những tia thẳng tắp, trông như tỏa hào quang. Sáng đó, cả nhà tôi chả ai thiết điểm tâm. Chồng bánh chưng, thấu dưa hành củ kiệu vẫn im lìm nằm trên kệ tủ. Hộp bánh mứt, mớ hạt dưa chị em tôi cũng không màng để ý. Cả nhà dùng hết về phía trước, lấp ló nơi cửa sắt lao sao, nhìn thiên hạ tản cư. Người tay bế tay bồng, kẻ tay sách nách mang. Nét mặt ai nấy hằn nỗi kinh hoàng, họ đang lũ lượt dắp dìu nhau ngang qua trước nhà tôi. Họ từ đâu tới vậy? Tại sao phải bỏ nhà đi? Đó là những câu hỏi tới tấp dồn dập của đồng bào hai bên đường. Đang đánh lớn ở khu Võ Tánh, dãy công chức gần trường Kim Thông. Có người còn quá quyết, trường Kim Thông là nơi ẩn náu của cộng quân. Mọi người cùng túa ra, bao con mắt đổ dồn về hướng Kim Thông. Trường Kim Thông không xa lạ gì với những người trong tỉnh. Trường tọa lạc gần trung tâm thành phố, cách nhà tôi 15 phút đi bộ. Ngôi trường hai tầng lầu, kiến trúc vững chắc bằng xi măng cốt sắt, đã là nơi bị cộng quân chiếu cố, làm bàn đạp tấn công tòa hành chánh tỉnh. Nhưng sự việc đã không thành, chúng rút về cố thủ chờ tiếp viện. Cuối cùng vẫn thất bại, bị kẹt khoảng 15-20 tên trong đó. Trực thăng của quân đội quốc gia liên tục hoạt động trong bầu trời đi trừng trị kẻ phá hoại sự an lành của đồng bào trong những ngày Tết. Đại liên, lựu đạn, thi nhau nổ liên hồi. Nếu không có đoàn người tản cư, người ta có thể tưởng đó là tiếng pháo xuân rộn ràng mừng năm mới. Đoàn người càng lúc càng đông, họ dắt dìu nhau đi tìm nơi tạm trú. Có những người thân và ngay cả những người chưa quen, ba má tôi mời một số vào nhà. Cả mấy chốc, nhà tôi đông nghẹt, vừa người lớn và trẻ em, kể có tới gần 100. Có hai em bé sinh đôi mới chào đời trong ngày giáp Tết cũng được mẹ bế về tản cư. Bà má tôi ưu tiên nhìn căn phòng nhỏ ngay kế trên cầu thang cho gia đình của bé. Buổi trưa, cháu lớn thường để nấu đường, làm bánh mì, được bắt xuống. Bà má tôi đặt một chảo cơm. Chảo cơm giã chiến, nấu vội vàng, thiếu kinh nghiệm, lại dùng hai bao tải làm nắp nồi nên dở sống dở khê, nhưng cũng nói lên được tấm lòng mộc mạc của bà má tôi. Thương người như thể thương thân, người ta gặp lúc khó khăn đến nhà, đồng tiền bát gạo đem ra, rằng đây cần kiệm, gọi là làm duyên. Cũng chính ngay ngày này, lần đầu tiên tôi gặp một người mà về sau trở thành đấng lăng quân của tôi. Buổi chiều tình hình lắng dịu, tiếng trực thăng, tiếng súng nổ đã ngừng bặt. thỉnh thoảng lắm mới có vài tiếng lẻ tẻ thì oai. Lệnh giới nghiêm được ban hành, nhưng vẫn không cản được một số người hiếu kỳ, tò mò kéo nhau về trường Kim Thông xem xác cộng quân nằm xếp lớp dọc đường Võ Tánh. Những xác chết hầu hết còn non choẹt, mới 16-17 tuổi đầu, đã bị đẩy vào miền Nam làm vật tế thần cho Trung ương Cộng sản. Bốn chữ xin bắt tử Nam xâm lên những cánh tay quân cộng, phải chăng là tự nguyện, hay đó chính là bản án tử hình chụp lên những nạn nhân của chế độ? Ta hãy nghe những tiếng rên la đau đớn của những bộ đội bị thương, cùng lời phân trần của tù binh xin tha sự chết. Tự nguyện à? Chắc chắn là không. Chúng ta không lạ gì những danh từ hoa mỹ mà bà lũ cộng sản thường dùng để che đậy giả tâm của chúng. Mặt nạ cộng sản đã rớt xuống rồi sau biến cố 30 tháng 4 năm 75. Tình nguyện thanh niên xung phong, tình nguyện đi vùng kinh tế mới, tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Còn bao thứ tình nguyện nữa, nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ thấy một sự tình nguyện duy nhất là liều chết xông pha ra biển khơi để thoát vòng kềm kẹp bảo tàng của cộng sản. Buổi tối, trời mới chằng vạng, phố xá đã vắng hoe, cuộc tấn công của cộng quân kể như hoàn toàn thất bại, nhưng mũi dùi đánh chiếm phi trường, sông Trà Khúc, Đài Phát Thanh, Tòa Hành Chánh tỉnh cũng bị thua. Cộng quân bỏ lại hàng trăm xác chết, giao tranh tạm kết thúc, nhưng tình hình không bớt khẩn trương. Tất cả cùng đề cao cảnh giác, lo sợ một sự trả thù tối nay. Nhà tôi nhốn nháo đầy người, nằm la liệt từ lầu trên cho đến nhà dưới. Tuy nhà chưa có hầm vững chắc, nhưng thấy đông người và vị thế nhà an ninh không ảnh hưởng nhiều với chiến tranh, lòng tôi cũng an tâm. Sáng ra, cái không khí nhộn nhịp của thành phố lại trở về, nhưng không còn là sự rộn ràng hân hoan của những ngày xuân. Mùi chiến tranh đã tràn ngập trong thành phố, thể hiện rõ ràng qua những bao cát đen, đống cát cao ngất ngưỡng, những thanh gỗ và khung sắt trước sân nhà. Mọi người đang thi đua xây hầm chống đạn. Những căn hầm kiên cố đen xì nằm vô duyên trong buồng ngủ trong phòng khách, bên những cành mai vàng rực rỡ trổ hoa. Năm đó, mùa xuân đã thật sự không đến với mọi nhà. Có người bật thốt rằng, trời đánh còn tránh bữa ăn, sao ông Hồ nỡ đánh dân miền Nam trong ngày trọng đại? Và có lẽ ông bị trời phạt nên ông đã bị thua, rồi sau đó đau buồn mà chết năm 1969. Riêng nhà tôi, ba má tôi sống bằng nghề sản xuất bánh mì nên trong nhà luôn có sẵn hàng tấn bột. Những bao bột đó đã là cái bia chống đạn vững vàng kiên cố nhất. Ba má tôi chỉ mua gỗ, sắt kê trên những thùng phi làm sườn rồi chất bột lên trên. Nửa cửa tiệm nhà trước làm thành hai cái hầm rộng lớn. Xây hầm như vậy, mùa đông ba má tôi tránh được cơn lụt hàng năm làm ướt bột, và trước mắt là nơi trú ẩn an toàn nếu giao tranh tái diễn. Nhưng cuối cùng, mọi sự đã chẳng xảy ra như mọi người lo ngại, thiên hạ chỉ thấp thỏm chờ đợi điều không bao giờ đến nữa. Mãi tới mùng năm, những khách tản cư tá túc trong nhà tôi đều lần lượt trở về. Một vài gia đình lo xa và mến cái không khí vui vẻ cởi mở của nhà tôi, ban ngày đi về, tối xin trở lại. Trong số những người còn lưu luyến đó, dù không chú ý, tôi vẫn bị lôi cuốn bởi cái vẻ lạ lạ khác người của bà Liên và hai bố con ông cựu quận trưởng. Bà Liên béo và tròn, tuy không đẹp lắm nhưng tướng tá bà rất sang. Bà có nước da trắng ngần, đôi mắt sáng và làn môi mọng đỏ. Có lẽ nhờ cái miệng tươi nên bà ăn nói gây chú ý người xung quanh. Buổi tối sau hôm thứ hai bà đến nhà tôi, bà tỏ ra thân tình với mọi người như quen từ lâu lắm. Bà đang cùng với các bà khác ngồi cạnh cửa hầm để bàn về bí quyết hạ những con tình địch, bí quyết xỏ mũi mấy ông chồng. Câu chuyện dường như hào hứng lắm nên lâu lâu tôi lại nghe các bà cười rủ ra. Tôi mon men lại gần rồi lắng nghe bà nói. Nè, mấy chị biết không, tục ngữ Việt Nam mình có cái câu là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bạn sơ mới về. Câu tục ngữ này, lời lẽ tuy hàm ý nhắc nhở mấy đấng mày râu, nhưng mà mình là đàn bà, nếu mà biết khôn ngoan, tại sao không lợi dụng tục ngữ đó để áp dụng với chồng mình chứ? Mọi người mới nhau nhau, áp dụng làm sao? Mới về nhà chồng á, cùng lúc chồng muốn dạy dỗ mình, thì mình cũng phải khéo léo nên ra tay trước, áp đảo tinh thần chồng, dạy cho chồng phải răm rắp tuân theo ý mình. Chà, cái đó có bộ khó à. Khó gì mà khó, tôi đã áp dụng rồi và đã thành công. Chị em á, có biết cái vũ khí sắc bén vô cùng lợi hại của người đàn bà là chỗ nào không? Nấu ăn giỏi hả? Không đúng lắm. Sắc đẹp hả? Cũng không hẳn vậy. À, ăn nói dịu dàng mềm mỏng phải không? À, cũng không phải luôn. Đức hạnh đoan trang hả? Bà Liên vẫn lắc đầu, đợi mọi người im hơi lặng tiếng có vẻ sốt ruột trong ngóng, bà mới phán một câu. Nước mắt. À, xưa nay đàn ông con trai ai cũng sợ nước mắt đàn bà hết trơn. Tục ngữ vẫn có cái câu là một trăm roi của người bố không bằng một giọt nước mắt của người mẹ. Như thế đủ biết sức mạnh của nước mắt vô cùng. Ngay khi về nhà chồng, bí quyết chinh phục chồng chỉ nên bằng nước mắt. Gặp chuyện bất bình, đừng có nói nhiều, đừng có la lối, chỉ ứa hai giọt nước mắt thôi là chồng mềm lòng liền, muốn gì không được. Thôi đi bà ơi, nước mắt gia nhân mới mềm lòng khanh tướng chứ mà, nước mắt gia nhân xấu xí như con ở của tôi nè, chỉ làm ổng bực mình thêm chứ. Mọi người cùng biểu đồng tình. Chị hai chỉ nói có lý đã. Bà Liên vẫn cương quyết. Nước mắt nào cũng giá trị tương xứng với đối tượng của nó trơn. Gia nhân lẽ dĩ nhiên phải đi liền với khanh tướng, còn gia nhân thì tương xứng với gia nhân chứ sao? Xin lỗi chị nha, tôi không có ám chỉ chị, nhưng mà ý tôi muốn nói, nước mắt người xấu thì mềm lòng chồng xấu. Có điều chị em mình có khóc nên khóc cho đúng lúc, đúng chỗ, chứ mà cứ mè nheo khóc hoài thành nước mắt cá sấu thì cũng nhàm lắm, chồng không có sợ đâu. Vậy khóc sao gọi là khóc đúng lúc đúng chỗ chứ bà Liên? Lúc á là lúc chỉ có hai người với nhau, còn chỗ á thì không có chỗ nào tác động mạnh bằng nơi buồn riêng của hai người. Hơi, cái kiểu nhõng nhẽo quyến rũ này tôi thấy xí soạn quá. Quyến rũ nhõng nhẽo cái gì? Đây là bí quyết để chồng chiều chồng cưng mà. Rồi lặng yên một lát bà tiếp. Nhưng mà sau khi khóc xong á, tức tốc phải nở ngay nụ cười, chứ để cái mặt chầm dầm trong nhà, không có người chồng nào chịu nổi đâu. Bà làm như tụi tôi là kịch sĩ kim cương không bằng vậy. Việc đơn giản dễ dàng vậy, có gì phải nhờ tới kim cương? Nói xong mặt mày bà đỏ hoe rồi, từ hai khóe mắt ứa ra hai giọt lệ, lăn dài xuống má. Mọi người trố mắt ngạc nhiên, chưa rõ chuyện gì xảy ra, bà liền nhoẻn miệng cười, làm ai nấy cười lăn cười lóc. Câu chuyện chuyển sang đề tài mới là chuyện những con tình địch. Bà Liên tóm tắt. Nói chung á, đối với chồng á, mình phải là nàng tiên hiền diệu, chỉ với con tình địch mình mới là ác quỷ thôi. Mọi người lại nhao nhao. Bây giờ phải trị nó bằng cách nào đây? Vào trận tình cũng như vào trận giặc, trước tiên á, mình phải tìm hiểu đối phương, tri kỷ tri bỉ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Mọi người sốt ruột chăm chú đợi bà nói tiếp. Nếu nó là loại nai vàng ngơ ngác, con nhà tử tế bị chồng mình gạt, mình phải kín đáo cho nó biết để tự nó rút lui. Rồi nếu nó không rút lui thì sao? Nếu mà nó không tự rút lui, tức là nó đang ở cái tuổi khác tình, phải nhờ anh hoặc em trai mình nhảy vào cua nó, nhớ bố trí cho chồng mình thấy nó lăng nhăng để mà ông chán, ông bỏ. Rồi ông không chịu bỏ làm sao? Nếu mà ông không chịu bỏ, nó cũng không chịu rút lui á, thì mình phải thẳng tay tàn phá nhan sắc nó. Nói tới đây, mặt bà Liên đằng đằng sát khí, mắt bà mở to, môi bà mím lại, bà nghiến răng trèo trẹo. Phải xăng nhớt dầu hôi trộn với tiêu tỏi ớt, pha với một chút ắc xích thôi à, một chút thôi, tạt thẳng vào mặt nó. Sau một ngày, cái mặt rỗ chằn rỗ chịch như ác quỷ của nó, có hút vào chồng mình thì ổng cũng phải chạy. Nhưng mà phải nhớ một điều là mọi hành động của mình đều thuê du đảng hay người khác làm, tuyệt đối đừng có để cho chồng biết. Với chồng mình phải luôn là nàng tiên mới được. Ây dài dài, bà bình tĩnh sử dụng kế tài tình còn hơn cả quản thư. Chứ tôi nói thiệt nha, tôi chỉ cần nghe ông có mèo cái là tôi xỉu rồi. Bà Liên như vậy đó, tuổi sùng sồn trên dưới 50, nhưng cách nói chuyện ồn ào vui nhộn như trẻ con, vô tình làm nổi bật ông Long, cựu quận trưởng, tuy mới 28-29 tuổi, lại đi đứng ăn nói đỉnh đạt, nhông già. Ông tản cư đến nhà tôi cùng lúc với cụ Điển, thân phụ ông. Cả hai đều có chiều cao khá đặc biệt, luôn đập vào mắt tôi. Thật ra, cái chiều cao 1 thước 73 đối với người đàn ông không lấy gì là cao lắm, nhưng chính cái độ quá ốm của hai bố con làm chiều cao của họ tăng lên, nhất là cụ Điển, chân tay cụ lều khều. Nếu có dịp để ý, lúc cụ vén quần lội nước lục, hai ống chân cụ ốm nhách như hai ống tre. Tuy nhiên, nhờ có hàm râu bạc dài, sắc diện hồng hào tươi nhuận, nên trông cụ quắc thước như một tiên ông. Phong độ cụ thư thái, nhàn hạ, khác hẳn với ông con, lại có cái nét phong trần gian khổ. Quanh năm suốt tháng, ông luôn mặc bộ bà ba đen bạc màu, đôi giày nhựa và cây súng rô lô, luồn máng bên hồng. Tuy tuổi chia hơn tôi trên một con giáp, nhưng cử chỉ điệu bộ của ông trang nghiêm chững chạc quá, nên chị em tôi coi ông như bậc cha chú, chẳng ai muốn gọi ông bằng anh, kể cả chị Thanh, chị lớn nhất của tôi á, chỉ thua ông chừng 7 tuổi hả? Thực ra, cụ Điển không xa lạ gì với gia đình tôi. Cụ là hội trưởng hiếu hữu hội những người bắt di cư, còn ba tôi á thì làm thủ quỹ. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cụ tới nhà tôi họp hành, bàn với ba tôi những điều của hội. Ngoài ra, cụ còn là thầy thuốc đông y, từng bắt mạch kê đơn chữa trị những chứng bệnh phụ nữ cho chị em tôi. Sự đi lại khá thường xuyên đó khiến cụ để ý chị Thanh, sự đánh tiếng với ba má tôi nhắm chị Thanh cho ông con của cụ, mặc dù chị em tôi chưa hề biết mặt Long bao giờ. Vào dịp Tết Mậu Thân tản cư tới nhà tôi là cơ hội thuận tiện nhất để cụ và chàng Long nằm vùng theo dõi tính nết chị Thanh. Chị Thanh vốn ít nói, tuy dung nhan không thuộc loại sắc nước hương trời, nhưng nhờ cặp mắt đẹp, tròn to đen lấy và làn da trắng mịn màng nên chị trông dễ thương. Chị Thanh nấu ăn giỏi, tính tình đoan trang hiền hậu. Nếu cần một người vợ hết lòng hy sinh phục vụ chồng con, thì chị Thanh là số một. Ói om thay, cũng bởi chị hiền quá, lại hay rụt rè ê lệ, nên khi nghe có người để ý mình, chị mắc cỡ, tránh né, không chịu tiếp xúc và nói chuyện với chú Long. Còn chú Long cũng không phải là cái nói nhiều. Mỗi lần chú tới nhà tôi, trong khi cụ Điển cùng ba má tôi hàn huyên trò chuyện, chú chỉ mở sách ra đọc, rồi lẳng lặng bỏ đi. Chú Long rất mê đọc sách. Sau cuộc tổng tấn công của cộng quân, chú Long bị gọi tái ngũ. Chú phục vụ cho nhân dân tự vệ một thời gian, rồi biệt phái làm tỉnh đoàn trưởng, tỉnh đoàn cán bộ phát triển nông thôn Quảng Ngãi. Cứ mỗi tối sau khi cơm nước xong, khoảng 8 giờ, chú hay đưa cụ Điển tới ngủ nhà tôi. Chú ngồi chơi một lát, rồi lại lên cơ quan. Hồi đó, tôi chỉ mới 14, còn quá nhỏ để hiểu chuyện với chị Thanh và chú. Nhưng một lần má tôi vô tình hỏi tôi, cậu Long có ý hỏi chị Thanh làm vợ, con thấy làm sao con? Tôi lè lưỡi đáp ngay không cần suy nghĩ. Thôi má ơi, đừng gả chị Thanh cho ổng. Quanh năm suốt tháng, ổng chỉ mặc có một bộ bà ba đen dơ hại hả? Mày biết gì nói? Con không biết làm sao, má hỏi con chi? Tuy ngoài miệng tôi phản đối, nhưng thâm tâm tôi vẫn thích nếu bất cứ người nào khá dĩ trong đàng hoàng theo đuổi các chị em tôi. Cái tính ranh mãnh của tôi đủ cho tôi khôn ngoan, không bỏ lỡ cơ hội vòi vĩnh các ông anh rể tương lai chiều chuộng những điều tôi thích. Đó là lý do tôi ở bên cạnh chú Long nhiều và hết sức tự nhiên hơn chị Thanh. Ai cấm tôi đua cổ chú dám la rầy hoặc lớn tiếng với tôi không khi tôi trèo lên phá xe chú? Tất cả tôi được chú chiều chuộng. Có gì thích bằng những ngày cuối tuần, dù thỉnh thoảng được chú làm tài xế chở tôi, em tôi còn rủ thêm vài cô bạn hàng xóm nữa, đi chơi mà được sự chấp thuận một cách vui vẻ của gia đình, được ăn mì xông vệ, được ngắm núi cắm ông nghè, được xa lánh thành phố đầy bụi bặm để hít thở không khí trong lành từ những đồng ruộng bát ngát ở miền quê. Mà sao tôi không thấy chị Thanh đi chơi với chú Long ha? Tại chị bắt cỡ hả? Hay là tại tôi đã đi giùm rồi? Tôi cũng không biết nữa. Lắm lúc tôi thấy tình của chị với chú Long á, cứ làm sao á, lạ còn hơn ao nước lã nữa. Rồi tôi lớn lên, tới cái tuổi dậy thì của thời con gái là lúc chị Thanh cất bước lên xe hoa về nhà chồng, nhưng không phải về nhà chú Long. Tôi không thắc mắc, cũng không tìm hiểu tại sao. Chị Thanh đi rồi, chú Long vẫn thường xuyên lui tới nhà tôi như thổ nào. Nhưng từ đó, tôi cũng bớt đi chơi với chú Long. Tôi e dè từng cái đụng chạm, ý tứ từng lời nói, đến cái nhìn. Khoảng cách giữa tôi và chú như xa hơn, nhưng tư tưởng và cách suy nghĩ lại gần hơn. Tôi đương nhiên trở thành người lớn để nói chuyện người lớn với chú. Cái khoảng cách tuổi tác trên một con giáp dần dần như xích lại. Đến một hôm trời thật đẹp, tôi còn nhớ rõ là buổi trưa hè, cái nhà tôi đang say giấc ngủ, còn tôi đang cặm cụi bên chiếc bàn ngoài sân thượng giải quyết những bài toán tập cho kỳ thi tú tài sắp đến. Chú Long xuất hiện, ngồi nhìn tôi thật lâu, rồi bạo dạn nắm tay tôi, nói nhỏ. Từ nay, em đừng gọi anh bằng chú nữa nha. Tôi cười, đưa mắt nhìn vạt nắng đang trải dài trên sân thượng, vừa lắng nghe tiếng chim sẻ ríu rít trên mấy nhà hàng xóm, hỏi lại. Không gọi bằng chú thì gọi bằng bác nha. Chú Long lắc đầu cười ý nhị. Sau này, em sẽ là vợ anh. Xưng hô như thế đâu có được. Và bây giờ, tôi đã là vợ chàng. Chia sẻ cùng chàng bao đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Thời gian xa cách hơn 13 năm sau biến cố đau thương của đất nước. Ngày đoàn tụ tại Thụy Sĩ, những lúc rảnh rỗi, ngồi nghĩ là chuyện đã qua. Tôi hay đùa với chàng, nói một câu hết sức cải lương. Tình của mình rõ như là tình trong khói lửa, phải không anh? Ngồi đọc lá thư, đơn sơ tha tiếng văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo lên bâng khuâng tôi nghe trong hồn chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Trần Thị Nhật Hưng mang tựa đề Chuyện tình Tết Mậu Thân Quảng Ngãi. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt. Quên người.